Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 435. Chương 435 làm ác nhân. Mặc Thất Nguyệt quát lạnh nói: Tiểu Kỳ, Tiểu Viên Cầu, Tiểu Cửu Cửu, Tiểu Hỏa Nhi, Tiểu Bạch, cho ta ngăn lại bọn họ. Đương Tiểu Kỳ chúng nó xuất hiện thời điểm, cùng phong đảo này đó thế lực cao thâm các trưởng lão toàn bộ đều kinh sợ. T, như thế nào nhiều như vậy thần thú siêu thần thú? Nữ nhân này thế nhưng có nhiều như vậy thần thú. Nàng không phải là hình người siêu thần thú đi. Chạy mau, liên tiếp thần thú tuyệt kỹ rơi xuống. Bọn họ liền chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn. Nơi nào còn có tâm tư đuổi theo giết Mặc Thất Nguyệt. Ở Tiểu Hy dẫn dắt dưới, bọn họ ba người ân toàn đến thánh lão đảo nhỏ. Các ngươi thế nhưng tới, thánh lão có chút kinh ngạc. Mặc Thất Nguyệt nói, thánh lão, Phong Kiệt người truy lại đây. Liền phiền toái ngươi chắn một chắn. Phong Lăng tình huống hiện tại có chút không xong. Ta cần thiết luyện dược cho hắn thanh độc thánh lão đạo. Ngươi đem ta nơi này đương cái gì? Đem ta đương tấm mộc sao? Sư phó, liền làm ơn ngươi. Sư phó lợi hại nhất. Tiểu Hy cười nói, nhìn đến chính mình tiểu đồ đệ gương mặt tươi cười, thánh lão tâm tình nháy mắt biến hảo. Vì Tiểu Hy, ta sẽ không làm bất luận cái gì một người tới gần ta đảo nhỏ. Mặc Thất Nguyệt mang theo Phong Lăng, bọn họ qua đi trị liệu Phong Lăng. Lúc này Phong Kiệt đã mang theo người truy lại đây. Thánh lão, ngươi là có ý tứ gì? Thánh lão nhíu mày nói, các ngươi chính mình muốn làm cái gì sự tình? Các ngươi chính mình rõ ràng. Hôm nay các ngươi đừng nghĩ bước lên ta tiểu đảo nửa bước. Oanh! Thánh lão trực tiếp ngăn cản này đoàn người. Mặc Thất Nguyệt nói, Tiểu Hy, Phượng Cảnh, hảo hảo chiếu cố Phong Lăng. Ta đi luyện dược, này độc quá ăn sâu bén dễ. Muốn thanh trừ không phải giống nhau khó. Hiện giờ trước làm Phong Lăng tỉnh táo lại nói. Bên ngoài đánh oanh oanh liệt liệt. Mặc Thất Nguyệt lại đang chuyên tâm luyện đan. Đan hương càng thêm nồng đậm. Mặc Thất Nguyệt cuối cùng đem đan dược cấp luyện chế ra tới. Nhanh lên đem đan dược cấp Phong Lăng ăn xong đi. Hảo. Lúc này, thánh lão đã đi tới. Phượng Cảnh hỏi, lão gia hỏa, đều giải quyết ta mở ra hộ đảo đại trận. Bọn họ vào không được, thánh lão đạo. Ngươi như vậy lợi hại, trực tiếp làm thịt không lâu thành. Phượng Cảnh nói, tiểu tử, đừng nghĩ mượn đao giết người. Ta là thánh đảo người, vô luận như thế nào cũng sẽ không động thủ giết chết tam đại thánh đảo người. Thánh lão tức giận nói, Phong Lăng làm sao vậy? Thánh lão hỏi. Mặc Thất Nguyệt canh chừng Lăng lúc này ác liệt tình huống, thận trọng nói cho thánh lão. Thánh lão nghe xong mày nhíu chặt. Ai, tam đại thánh đảo đã biến thành cái dạng này. Bất đồng tâm hiệp lực liên tính, còn huyết mạch chi gian cho nhau như thế tính kế ngô. Lúc này nằm ở trên giường Phong Lăng đã tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói, Thất Nguyệt, các ngươi không có việc gì đi. Mặc Thất Nguyệt cười nói, ngươi cho rằng liền Phong Kiệt kia một chút đạo hạnh có thể tính kế chúng ta một nhà ba người sao? Cũng là. Phong Lăng cười nói, ngươi độc ta có biện pháp rửa sạch sạch sẽ. Bất quá chúng ta liền ở như vậy rời đi, vẫn là có điểm không yên tâm. Cho nên, hoàn toàn đem tam đại thánh đảo rửa sạch sạch sẽ đi. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Phong Lăng nói, Thất Nguyệt, ngươi muốn làm gì? Không có cách nào, làm ta làm cái tên xấu xa này đi. Phong Lăng sắc mặt biến đổi. Không được, dù sao ta lại không lưu tại tam đại thánh đảo, thế nào đều không sao cả. ta liền quyết định làm như vậy. Mặc Thất Nguyệt vẫy vẫy tay nói, ngươi hiện tại là người bệnh, nhưng ngăn cản không được ta. Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía Thánh Lão đạo, Thánh Lão, kế tiếp Thánh đảo có lẽ sẽ phát sinh một chút sự tình. Nếu ngươi trên đảo nhỏ hộ pháp đại trận tương đối an toàn, kia liền hảo hảo ở bên trong chiếu cố Thánh đảo sao? Ngươi muốn làm gì? Thánh lão hỏi. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết. Tiểu Hy hảo hảo bồi nhà ngươi sư phó. Ân, Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh rời đi Tam Đại Thánh đảo. Bất quá rời đi thời điểm nhưng không có thuận lợi vậy. Bởi vì một cái bạch y nữ tử vọt ra, hô lớn, bọn họ hai người căn bản là không phải bởi vì trọng thương tới Tam Đại Thánh đảo dưỡng thương. Bọn họ tới Thánh đảo có khác mục đích, thần long tinh thạch đã ở bọn họ trên tay. Bọn họ một nhà ba người, là hải tặc Mặc Thất Nguyệt sừng sốt, Thủy Thanh đảo chủ. Gia hỏa này không phải bị huyền cấp đốt thành cho sao? Thủy Vũ âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi thật sự cho rằng giết chết ta sao? Các ngươi giết chết chỉ là bổn đảo chủ một cái phân thân mà thôi. Ta sẽ không dễ dàng chết như vậy, Mặc Thất Nguyệt nói. Đã chết một cái phân thân, ngươi cũng bị thương không nhẹ đi. Thủy Vũ mặt trở nên dữ tợn không thôi. Sau đó quát lạnh nói, Phong Kiệt, Viêm Tuyệt, còn không nhanh lên giết hai người kia, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ mang theo thần long tinh thạch chạy ra Tam Đại Thánh đảo. Phượng Cảnh che ở phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi muốn ngăn lại ta, có cái kia tư cách sao? Thánh Võ Tôn Đỉnh hơi thở, che trời lấp đất đánh úp lại. Mặc Thất Nguyệt nói, tiểu bạch bạch, mang chúng ta ra tới, chúng ta nhanh lên rời đi. Không trung bên trong, xuất hiện một con đại bạch điểu. Phượng Cảnh cùng Mặc Thất Nguyệt lúc này cũng không có theo chân bọn họ dây dưa lâu lắm, mà là trước sông ra đi. Bởi vì, theo chân bọn họ cuối cùng quyết chiến, người chết ta sống thời điểm còn chưa tới đâu. Mênh mang vô tận chi hải thượng, xuất hiện một cái khổng lồ màu trắng tan ảnh. Lúc này, ác sát nhóm hải tặc người đều kích động lên. Lão đại, xem, đó là Mặc đại nhân khế ước thú. Mặc đại nhân đã trở lại. Quả nhiên, bọn họ ở không trung phát hiện quen thuộc hai người. Ác sát hưng phấn nói, Mặc đại nhân, các ngươi nhưng tính đã trở lại. Lúc này ác sát nhóm hải tặc đã lớn mạnh lên. Ở toàn bộ vô tận chi hải tuyệt đối là nói một không hai tồn tại. Tiểu bạch đáp xuống ở hải tặc vương chi thuyền cái cặp bản phía trên. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh đi xuống tới. Mặc Thất Nguyệt nói, ta hôm nay tới là muốn giao cho các ngươi một cái trọng đại nhiệm vụ. Ác sát hỏi, cái gì nhiệm vụ? Nghe ta mệnh lệnh, tấn công Tam Đại Thánh đảo. Cái gì? Tấn công Tam Đại Thánh đảo? Ác sát bọn họ vẻ mặt kinh ngạc. Đúng vậy, tấn công Tam Đại Thánh đảo. Bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi hy sinh. Lúc này đây so các ngươi tưởng tượng bên trong muốn dễ dàng không ít, ác sát nói. Chúng ta tin tưởng Mặc đại nhân. Mặc Thất Nguyệt cầm một khối màu đen lệnh bài nói, Phượng Cảnh, đi cấp tử vong nhóm hải tặc hạ lệnh đi. Ác sát sừng sốt, này không phải tử vong chi chủ tử vong lệnh, hắn thế nhưng đem cái này đều cho các ngươi. Ân, cùng nhau tấn công Tam Đại Thánh đảo, đây cũng là nàng ý tứ. Mặc Thất Nguyệt gật đầu nói, thực mau. Ác sát tập kết sở hữu nguyện ý tham gia này chiến dịch hải tặc. Hai chỉ đội ngũ, nhằm phía Tam Đại Thánh đảo. Tiểu Hy đã từ Thánh lão nơi đó lừa tới rồi phá trận biện pháp. Tam Đại Thánh đảo bảo hộ trận bị phá. Tam Đại Thánh đảo lâm vào trong hỗn loạn. Không hảo, hải tặc đánh lại đây. Kia một đám hải tặc đánh lại đây, phòng ngự. phòng ngự, lực lượng của ta, lệnh người ngạc nhiên sự tình đã xảy ra. Những người này thánh võ chi lực, đều xử không ra, đối với Mạc Thất Nguyệt thủ đoạn, ác rất là tương đối hiểu biết. Mạc đại nhân, hạ độc, chính là nàng rốt cuộc là dùng cái gì thủ đoạn. Đối này đó tam đại thánh đạo người hạ độc, kỳ thật hạ độc cũng không phải Mạc Thất Nguyệt, nàng chỉ là phụ trách luyện dược, mà xuống độc người, đó là Tiểu Ngân Tử. Tiểu Ngân Tử tinh thông không gian chi thuật, hơn nữa thân thể tiểu, thần không biết quỷ không hay ở tam đại thánh đạo hạ độc, đem bọn họ mọi người đều cấp tai họa. Phong Kiệt tức giận đến hộc máu. Mạc Thất Nguyệt, Phượng Cảnh, chúng ta tam đại thánh đạo đối với các ngươi không tệ, các ngươi cũng dám đối với ta như vậy nhóm mân y. Mạc Thất Nguyệt nói, có sao, ta như thế nào không có cảm giác được, được làm vua thua làm giặc, các ngươi tam đại thánh đạo một trận chiến này bại, như vậy chú định bị hải tặc cắn nuốt, chúng ta là sẽ không thần phục với các ngươi này đó vô sỉ. Hải tặc, Mạc Thất Nguyệt nói, động thủ, theo kế hoạch hành sự, ác sát nói, là, thực lực giống nhau người giao cho hải tặc đối phó, đến nỗi tam đại thánh đạo kia kim tự tháp đỉnh cường giả, Phượng Cảnh cùng ác sát ngăn lại, còn có đó là, Tiểu Kỳ, Tiểu Viên Cầu, Tiểu Cửu Cửu, Tiểu Hỏa Nhi, Tiểu Bạch. Chúng nó cũng là không nhỏ sức chiến đấu, tăng cường Mạc Thất Nguyệt bên này sức chiến đấu. Chủ nhân, ta đâu, bị lưu tại khế ước không gian. Tiểu Kết Tử hỏi, ngươi không có sức chiến đấu, vẫn là ngoan ngoãn ở trong không gian đi. Chủ nhân, ta có thể làm chiến đấu, bị ngươi khế ước lúc sau ta có thể chiến đấu, ngươi khiến cho ta xuất hiện đi. Mạc Thất Nguyệt nói, hảo, ta đây liền tin tưởng ngươi một lần đi. Mạc Thất Nguyệt đem Tiểu Kết Tử phóng ra, kết quả Tiểu Kết Tử liền cắm rễ tới rồi nước biển bên trong, trong nháy mắt điên cuồng trưởng thành che trời đại thụ. Tiếp theo này một thân cây trường ra tới một đám ánh vàng rực rỡ, quả ca môn sơ hải tặc đang ở cùng tam đại thánh đảo đệ tử đại chiến đâu. Hiện giờ trường ra tới một viên lớn như vậy quả cam thụ, cũng không có người xem xét, cũng không có người có tâm tư ăn a. Mạc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy, cái này kêu làm có sức chiến đấu sao? Liền ở ngay lúc này, đột nhiên một trận gió thổi lại đây, đột nhiên chỉnh cây đều trời đất quay cuồng lên. Bạch bạch bạch bạch, kia mặt trên quả cam toàn bộ đều bay đi ra ngoài. Một đám đều đánh chúng tam đại thánh đảo đang ở phản kháng kia một ít người. Rõ ràng thoạt nhìn như là một cái mềm như bông quả cam, chính là đánh ở người trên người. Thế nhưng trọng như thiên kim môn sơ, phúc, phúc, ngoặc kép, thiên A, mọi người đều kinh sợ. Một cây quả cam thụ thế nhưng có như vậy kinh người sức chiến đấu. Mạc Thất Nguyệt nói, không hổ là hy hữu thực vật hệ siêu thần thú, có cùng quần công sức chiến đấu cũng không tồi. Chính là lúc này truyền đến một cái đáng thương hề thanh âm ni, chủ nhân, ta hảo vựng, ta chuyển hảo vận. Mạc Thất Nguyệt vô lực nói, ngươi đã làm thực không tồi, về trước khế ước không gian vựng vựng đi. Tiểu Kết Tử kích động nói, thật tốt quá, chủ nhân khen ta, ngạch, nó cứ như vậy hôn mê bất tỉnh. Tiểu Kết Tử quần công sức chiến đấu quá mạnh, tam đại thánh đảo phía trên kia một ít phi thánh võ tôn toàn bộ đều vựng rớt. Trong lúc nhất thời kia một ít tiểu hải tặc đều không có việc gì là money, chúng ta làm gì a? Còn có thể làm gì, cứ như vậy nhìn bái, cao thủ chiến đấu chúng ta cũng tham gia không được, vốn dĩ cho rằng có thể đại triển thân thủ hảo hảo chém giết một phen, lại không có nghĩ đến bị một cây quả cam thụ hủy hoại bọn họ mộng đẹp. Quá bi thôi, liền ở ngay lúc này, một cái màu trắng thân ảnh xuất hiện ở Mạc Thất Nguyệt trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Mạc Thất Nguyệt, ta muốn cho ngươi chết. Ngoặc kép, hết chương.